Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chương 91 gặp mặt. Nghe Thế Thanh vô ý nghĩa âm tiết. Điện thoại kia đầu Tiết Định Sơn sửng sốt. Một hồi lâu, hắn mới thử tính hỏi. Ngươi sẽ không, đem chuyện này đã quên đi. Huyền Ngư, ngoặc kép, Tiết Định Sơn, ngoặc kép, Huyền Ngư, ngoặc kép, nhìn dáng vẻ. Đúng rồi, trong lúc nhất thời, không khí thương đương xấu hổ, ta lần trước cùng ngươi nói chuyện này là khi nào? Đột nhiên nhớ tới cái gì? Tiết Định Sơn ngữ khí có chút khô khốc, Huyền Ngư gãi gãi cằm. Không quá xác định nói, 10 năm trước, vẫn là 12 năm trước, lúc ấy ngươi hình như là thuận miệng đề ra một miệng đi. Tiết Định Sơn, ngoặc kép. Trách không được đâu, người cũng thật trầm ổn, khắc tiểu hài tử đều là khóc la muốn ba ba mụ mụ. Chính mình ngoại tôn nữ nhưng thật ra hảo, đề cũng chưa đề qua không nói. Thậm chí trực tiếp đương phụ mẫu của chính mình không tồn tại dường như vậy đi xuống không thể. Được ngay từ đầu thời điểm, Tiết Định Sơn còn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại. Hắn đột nhiên liền cảm thấy sự tình đại điều, hay là bởi vì rời đi cha mẹ thời gian quá dài. Làm cho chính mình ngoại tôn nữ tâm lý xuất hiện cái gì vấn đề, lần đầu tiên. Tiết Định Sơn bắt đầu nghĩ lại chính mình giáo dục phương thức có phải hay không có vấn đề. Cẩn thận ngẫm lại, từng ấy năm tới nay, hắn xác thật không tại đây phương diện hạ quá chẳng sợ một chút công phu. Có chỉ là thúc giục nàng học tập. Học tập lại học tập này cùng những cái đó bức bách chính mình hài tử thanh tài. Nhưng chút nào không màng hài tử chịu không chịu được gia trưởng có cái gì khác nhau. Vô luận là ai, đối mặt chính mình cha mẹ thời điểm, đều không thể làm được như vậy bình tĩnh, mặc kệ là ai cũng hảo hận cũng hảo. Tóm lại đến mang lên điểm cảm xúc đi. Nhưng là ngươi nhìn xem Huyền Ngư, không những không để bụng. Ngược lại bình tĩnh đáng sợ, chẳng lẽ nói, thần tiên đầu thai đều là cái dạng này sao? Tiết Định Sơn còn nhớ rõ mấy năm trước mang theo chính mình ngoại tôn nữ đi tế bái. Sau đó gặp được tổ sư gia hiển linh sự, rối rắm chỉ ở ngắn ngủn một cái chớp mắt. Thực mau, hắn trong lòng ý niệm càng thêm kiên định, ta lập tức cho ngươi làm chuyển trường. Ngươi bên kia chạy nhanh chuẩn bị, liền tính là thần tiên chuyển thế. Cũng đến viên viên mãn mãn quá xong cả đời này, hắn đã lớn tuổi. Liền tính ngày ngày dưỡng sinh, nhiều nhất sống thêm cái 20 năm đỉnh thiên, 20 năm sau. Cô độc một mình ngoại tôn nữ lại nên làm thế nào cho phải? Lúc ấy, nàng cũng mới hơn 30 tuổi mà thôi, đưa mắt không quen. Nửa đời sau nhật tử thật sự quá mức gian khổ, nghĩ đến đây. Tiết Định Sơn nhanh chóng quyết định, nhận thấy được không đúng. Huyền Ngư thấy thế vội vàng mở miệng ngăn cản. Ta cảm thấy ta không quá yêu cầu. Tiết Định Sơn thở dài. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Về sau tổng có thể minh bạch sự tình liền như vậy định rồi. 3 ngày sau ngươi liền xuất phát đi đế đô đi. Biết như vậy chút nào sẽ không ảnh hưởng đến nàng thi đại học. Lược hạ những lời này sau. Tiết Định Sơn đương trường liền cắt đứt điện thoại, uy uy uy. Ông ngoại, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Huyền Ngư căn bản không kịp ngăn cản, lại hồi bát qua đi. Điện thoại đã đường dây bận, nghĩ đến lúc trước chính mình ở trên đường nhìn đến kia một màn. Khóe miệng nàng hơi hơi chịu động, a, có phiền toái, nhìn tiểu đồng bọn hiếm thấy lộ ra suy sút biểu tình. Trịnh Hướng Nguyên lòng hiếu kỳ tức khắc đã bị câu lên. Làm sao vậy, không có do dự, Huyền Ngư giảng năm đó phát sinh hết thảy đều nói một lần, Trịnh Hướng Nguyên. Ngoặc kép, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn bay nhanh vỗ vỗ tiểu đồng bọn bả vai. Kia gì, cố lên, Huyền Ngư đỡ chán, thật lâu khó có thể khôi phục lại. Kỳ thật, nàng điểm này tiểu phiền não căn bản không tính cái gì. Nhất chịu kích thích còn mấy tỉnh một chung, biết được Huyền Ngư phải đi tin tức. Nguyên bản đang ở khai giáo công nhân viên chức hội nghị hiệu trưởng cả người đều không tốt như vậy. Đả kích với hắn mà nói, không khác sét đánh giữa trời quang, không sai biệt lắm 6 năm thời gian. Một chung chính là vẫn luôn ở trọng điểm bồi dưỡng nàng. Hảo đi, kỳ thật trường học phương diện căn bản cũng không thao cái gì tâm. Có thể có hôm nay cái này thành tích, toàn dựa Huyền Ngư chính mình bản lĩnh, chính là, hiện tại ly thi đại học cũng liền 2 tháng không đến. Muốn thật như vậy, buông tha như vậy hạt giống tốt, đừng nói là hiệu trưởng, ngay cả đã dạy Huyền Ngư mấy cái lão sư cũng cảm thấy không cam lòng, có nàng ở. Không nói cả nước thi đại học Trạng Nguyên, ít nhất tỉnh Trạng Nguyên là ổn, thử hỏi. Có cái nào học sinh có thể ở lớn lớn bé bé gần trăm chàng khảo thí chung? Vẫn luôn ngạnh kéo đệ nhị danh mấy chục phân. Đệ nhị danh vị trí qua lại biến động. Chỉ có nàng một người vẫn luôn vững như Thái Sơn. Vô luận bài thi là đơn giản vẫn là khó khăn. Đối nàng tới nói đều là một cái dạng như vậy học sinh. Quả thực chính là hành tẩu chiêu bài, hiện tại chiêu bài nếu không có. Hiệu trưởng có thể không hoảng hốt sao? Chính là không biết tình huống như thế nào, mặt trên đều lên tiếng, hắn thật sự là vô pháp đem người mạnh mẽ lưu lại, nghĩ tới nghĩ lui. Hiệu trưởng quyết định tự mình đi đánh cảm tình bài, vì đề cao một chút xác suất thành công, hắn thuận tiện đem Huyền Ngư sơ trung chủ nhiệm lớp cùng cao trung chủ nhiệm lớp cùng nhau kêu lên, đến lúc đó các ngươi nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ nàng. Đã biết sao, mấy năm qua đi. Kinh Huyền Ngư tay, đầu chọc chủ nhiệm lớp hiện tại đã một lần nữa mọc ra tóc. Nghe được lời này, hắn không khỏi cười khổ, chuyện này tìm người khác hành. Tìm hắn hắn khẳng định xử không thượng lực a. Thiếu Huyền Ngư như vậy nhiều nhân tình, hắn có thể nói xuất khẩu mới là lạ đâu, cứ như vậy. Một hàng ba người lòng mang hoàn toàn bất đồng ý niệm đi tới Huyền Ngư trước mặt Ánh Ngư đồng học. Là trường học phương diện có chỗ nào làm không tốt sao? Làm ngươi tại đây mấu chốt thượng chuyển trường. Nhắc tới cái này, hiệu trưởng trên mặt có che giấu không được ủy khuất, liền cùng lão nông cực cực khổ khổ loại mấy năm. Cây ăn quả, thật vất vả kết quả. Kết quả bị người cuối cùng thời điểm hái được quả đào giống nhau giống nhau. Hắn không mất khống chế mắng ra tới đã xem như rất có hàm dưỡng. Không có. Trường học thực hảo, lão sư cũng thực ưu tú, đồng học chi gian phi thường hòa thuận, này đảo không phải khách khí lời nói. Ở chỗ này đãi 6 năm, Huyền Ngư gặp qua nhiều nhất, chính là chung quanh đồng học thiện ý gương mặt tươi cười. Còn có lão sư siêng năng dạy dỗ, biết ba người đang lo lắng cái gì. Nàng không khỏi cười cười, yên tâm hảo, chờ thi đại học thành tích ra tới. Nếu có báo xã hoặc là truyền thông phỏng vấn ta nói, ta nhất định sẽ nói ta trường học cũ trừ bỏ trong núi hy vọng tiểu học bên ngoài. Còn có A tỉnh một chung, nếu là người khác, lời này liền không biết tự lượng sức mình, khảo thí còn không có khảo đâu. Liền dám nói như vậy mạnh miệng, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, nhưng là trước mặt người là Huyền Ngư. Hiệu trưởng ba người lập tức liền tin, rốt cuộc phía trước cử đi học danh ngạch. Nàng cũng là mắt cũng chưa chớp khiến cho đi ra ngoài, làm hắn hảo hảo ngẫm lại. Trước mặt cái này nữ hài lúc ấy là nói như thế nào tới? Nàng hình như là nói, đệ nhất, cử đi học bên trong không có ta muốn lựa chọn chuyên nghiệp. Đệ nhị, ta cảm thấy so với ta tới, người khác sẽ càng cần nữa nói chính là như vậy tự tin. Lúc ấy lập tức liền đem ở ngoài cửa nghe lén một đám đồng học cấp cảm động khóc. Một bên khóc, những cái đó đồng học còn một bên nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó. Ngực đau quá a, nghĩ đến quá vãng đủ loại. Lại xem nàng qua nhiều năm như vậy, như cũ nhớ rõ chính mình quê quán hy vọng tiểu học. Hiệu trưởng kia nguyên bản lảo đảo lắc lư tâm, cũng đi theo rơi xuống thật chỗ. Vậy là tốt rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ra cửa bên ngoài, nhất định nhớ rõ tỉnh một chung vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, những lời này. Hiệu trưởng nói phi thường nghiêm túc, ta sẽ nhớ rõ nơi này. Cũng sẽ không quên các vị lão sư, an tĩnh một cái chớp mắt. Huyền Ngư đồng dạng nói như thế nói, đến, này trường học ổn, trơ mắt nhìn hiệu trưởng ở trong bất chi bất giác đáp thượng Huyền Ngư này con. Thuyền lớn. Một bên đầu chọc chủ nhiệm lớp không biết nên cảm khái một chung vận khí tốt. Hay là nên cảm khái hiệu trưởng sẽ làm người trách không được nhân ra là lãnh đạo đâu. quả nhiên có chút tài năng, cứ như vậy. Cùng lớp đồng học còn có lão sư cáo biệt lúc sau. Huyền Ngư liền ở ngày thứ ba thời điểm bước lên đi đế đô lữ trình, cùng lúc đó. Bên kia, biết được tiểu nữ nhi muốn tới tin tức, hai vợ chồng kích động một đêm không ngủ, ngày hôm sau ngày mới lượng, hai người dậy thật sớm, Lâm Thanh Phong ban cũng không thượng. Trực tiếp cùng công ty thỉnh một vòng giả, ngươi nói chúng ta là trước mang theo tiểu quai đi xa. Giao xem trường thành, vẫn là mang nàng đi xem hoàng cung đâu. Một lần sửa sang lại quần áo của mình, có thể là bởi vì khẩn trương. Lâm Thanh Phong áo sơ mi nút thắt đều khấu sai rồi một viên, ngươi nhìn xem ngươi. Cũng không biết chú ý một chút, tuy rằng lời nói là nói như vậy. Nhưng Tiết Duyệt Tâm cũng không hảo đến chỗ nào đi, một hồi lâu. Nàng mới giúp đỡ trượng phu đem quần áo sửa sang lại hảo. Còn trường thành hoàng cung, ngươi đừng quên, tiểu quai cũng lập tức liền phải thi đại học, chỗ nào có tâm tư ngoạn nhi a? Cũng là, nháy mắt tỉnh ngộ, Lâm Thanh Phong bật cười lắc đầu ai, cũng không biết tiểu quay học tập thế nào, hắn ba cái hai từ. Vô luận nhi tử cũng hảo, hai cái nữ nhi cũng hảo, vì rằng cả ngày ồn ào nhốn nháo, nhưng thành tích đều cũng không tệ lắm, đã quên dặn dò ngươi. Ngươi làm cho tiểu quay mặt nhưng miễn bàn cái này, a tỉnh nơi đó Tiết Duyệt Tâm là biết đến. Giáo dục tài nguyên cùng đế đô căn bản vô pháp so, nghĩ đến đây. Tiết Duyệt Tâm vội vàng bổ sung, vô luận tiểu quay học tập thành tích là tốt là xấu. Chúng ta đều có tiền dưỡng nàng cả đời, nếu nói Tiết Duyệt Tâm là đối mặt khác kia ba cái ký thác. Kỳ vọng cao nói, kia đối chính mình tiểu nữ nhi, nàng cũng chỉ dư lại một ý niệm, nàng có thể bình bình an an liền hảo, năm đó sự. Xét đến cùng là bọn họ làm phụ mẫu thực xin lỗi nàng, hy vọng tiểu quai không cần hận chúng ta mới. Hảo, bất quá liền tính là hận, ta cũng nhận, đề tài dần dần biến trầm trọng, Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong đều có chút liêu không nổi nữa. Qua 5 phút, hai vợ chồng mới yên lặng thu thập thứ tốt đi xuống lầu, bàn ăn nơi đó. Lâm Nguyền, Lâm Ánh Nguyệt đều ở, đến nỗi Lâm Khê Đình, ngươi ca người đâu? Lâm Thanh Phong chau mày, các ngươi đừng nói cho ta, hắn không tính toán đi sân bay tiếp người, ở chỗ này đâu, lời nói còn chưa nói xong. Cách đó không xa liền nhớ tới thanh niên hữu khí vô lực thanh âm. Ánh Ngư cũng là ta muội muội, ta sao có thể không đi, đánh cái ngáp. Lâm Khê Đình miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, phòng làm việc hiện tại đang ở khởi bước giai đoạn, mỗi ngày đều vội thực. Ngày hôm qua phía đối tác lâm thời cho ta biết trình tự bên trong có bác. Ta ngao đến rạng sáng 4 điểm mới ngủ hạ, đếm đếm thời gian. Hắn tổng cộng mới nghỉ ngơi hơn 3 giờ mà thôi, ngươi đều tốt nghiệp 1 năm. Liền không thể trở về kế thừa công ty sao? Lâm Thanh Phong xem như tiếp nhận rồi nhi tử giải thích. Chẳng qua sắc mặt của hắn như cũ không thế nào đẹp. Ngươi trước kia không còn rất tích cực sao? Kia đều bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch, Lâm Khê Đình vẫy vẫy tay. Địa ốc đã không có gì tiền đồ, điện tử khoa học kỹ thuật mới là xu thế tất yếu, chính là cái này. Yêu thương kia quyển sách nói qua, nam chính 18 tuổi liền bắt đầu cùng người cùng nhau khai phá phần mềm. 23 tuổi khi một đêm bạo hồng, lúc sau hắn nhanh chóng liền trở thành khoa học kỹ thuật giới tân duệ. Trong lúc nhất thời nổi bật vô song, nếu chính mình nhớ không lầm nói. Đó chính là năm nay lạc, lập tức tinh thần tỉnh táo, Lâm Ánh Nguyệt hoàn toàn xem nhẹ cái gì muội muội không muội muội. Mãi cho đến sân bay còn ở cân nhắc chuyện này, A3 xuất khẩu. Hẳn là ở chỗ này đi, căn cứ Tiết Định Sơn lưu lại tin tức tìm được đối ứng vị trí. Không nhiều lắm trong chốc lát. Tiết Duyệt Tâm trong lòng bàn tay liền chảy ra hãn, đại khái 40 phút sau. Nhìn chậm rãi đứng yên nữ hài, Tiết Duyệt Tâm tổng cảm thấy đối phương có chút quen mắt một hồi lâu. Nàng mới nhớ tới cái gì? Là ngươi, này không phải lúc trước ở hồ kiến ven đường đụng tới tiểu nữ sinh sao? Bởi vì đối phương đôi mắt cùng chính mình tiểu nữ nhi lớn lên đặc biệt giống. cho nên Tiết Duyệt Tâm đối nàng ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Ngươi là tới đế đô du lịch sao? Ách, chính mình huyết thống thượng mẫu thân. Tựa hồ so bao nhiêu năm trước muốn chỉ độn nhiều, Huyền Ngư mắt lộ ra cổ quái, cơ hồ là nháy mắt liền. Đã nhận ra cái gì? Tiết Duyệt Tâm trái tim lập tức lậu nhảy hai chục, một tia bí ẩn mong đợi, tức khắc lan tràn đi lên, hoàn toàn không chịu khống chế. Nữ nhân thanh âm trở nên dị thường khô khốc, ngươi là Ánh Ngư, ngươi là Ánh Ngư đúng hay không? À, không quá thói quen bị người khác như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Huyền Ngư thuận tay gãi gãi hạ đi, là ta, các ngươi hảo, nhìn sắc mặt tái nhợt. Một thân gầy yếu nữ sinh, vẫn luôn mặc không lên tiếng Lâm Uyển không khỏi mày hơi trao, tổng cảm thấy. Đối phương dáng vẻ này, tựa hồ có chút quen mắt. Hết chương.